Thấy Lục Vân không đáp lại, Ngọc Tiêu Sinh cũng chẳng buồn để ý quay sang chúng nhân cất lời. Nguồn, kính chào chư vị, tại hạ là Ngọc Tiêu Sinh, đến từ Minh Tiêu Các. Lần này qua đây, chủ yếu là tại hạ đã vô tình phát hiện được một bí mật, vì sự an nguy của thiên hạ nên tại hạ đành phải lộ diện ở đây để thông chi cho chư vị cùng biết, tránh cho các vị bị Lục Vân che mắt. Cách chương.